Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 968, khốn cảnh. Canh 2, Sở Ly nói, các ngươi là Quang Minh Thánh Giáo A. Hắn nói xong một đao bắn xuất, một cái lão giả thi triển đại Quang Minh thần quyền chậm một lần phi đao thế. Lại vung kiếm cách mở, cùng khác một lão giả huy kiếm xông lên trước, Sở Ly lui lại. Bắn xuất phi đao, ầm, không trung bỗng nhiên nổ tung một đoàn kim quang, một thanh kim sắc trường kiếm ở trên bầu trời ngưng tụ không tan, giống như một đoà áng mây ở trong trời đêm chớp động. Xung quanh phương viên hơn 10 dặm đều có thể nhìn thấy, thậm chí thần đô cũng nhìn thấy. Bát đại hộ vệ nhìn đối thủ thực lực mạnh hơn chính mình, không có cậy mạnh, trực tiếp dùng tín hiệu cầu cứu, mặt của bọn hắn việc nhỏ. Bình Vương an nguy chuyện lớn, bí thuật, một cái lão giả trầm giọng nói, Sở Ly thấy tình thế không tốt, thiên ma châu hạ xuống, tức khắc thân thể phun trào vô cùng lực lượng, bốn phương tám hướng nội lực cuộn trào mãnh liệt mà đến, tiến vào đan điền hóa thành tiệt vân thần công nội lực, thân hình hắn lóe lên biến mất, xuất hiện tại một cái lão giả sau lưng, lão giả thân thể hơi phồng lên xẹp xuống. Khôi phục như thường, quanh thân lại tản ra như núi như biển khí thế. Đối diện Sở Ly sau lưng đánh tới một trường. Đại Quang Minh thần quyền phía sau giã. Đụng vào Sở Ly hữu trường. Ba, giống như thạch đầu hạ tới giếng sâu. Xuất cổ quái thanh âm. Hai người quyền trưởng tương giao. Giống như dính đến cùng một chỗ. So đấu tới nội lực. Tuyệt vân thần công tinh thuần không gì sánh được. Có thôn phệ chi năng. Xưa nay tung hoành vô địch, nhưng tại lão giả mạnh mẽ tinh thuần nội lực phía dưới, bị bức phải không ngừng lui lại. Lão giả nội lực bàng bạc như sóng lớn, nội lực tinh thuần như nước, so Sở Ly nội lực càng thắng lượng chủ liệu, ép tới hắn thở không nổi. Sở Ly sắc mặt âm trầm, quả nhiên là ẩn thế cao thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía Bình Vương, đang cùng một lão giả khác tướng quyền xa kích. Đại Quang Minh thần quyền đánh cho Bình Vương từng bước lui lại. Đã rời khỏi xa mười mấy trượng. Sở Ly cất giọng nói. Vương gia cẩn thận sau lưng. Còn có hai tên gia hỏa. Bình Vương giật mình. Lại không quay đầu. Muốn nói chuyện lại không thể. Bị áo đen lão giả Đại Quang Minh thần quyền ép tới chỉ có thể lui lại. Hai đạo hắc ảnh như quỷ mị chui ra rừng cây. Riêng phần mình một trưởng bắn trúng Bình Vương sau lưng. Bình Vương ầm một tiếng bay lên, trên không trung phun ra một ngụm máu, cho dù thân có bảo giáp, thụ hai người một kích vẫn bị thương nặng, này trưởng lực tựa hồ có thể ngăn cách bảo giáp mà bắn trúng thân thể. Kỳ dị phi thường, vương gia, bát đại hộ vệ vừa sợ vừa giận, bọn hắn thân thể mãnh liệt phồng lớn một vòng, quanh thân sát khí tràn ngập giống như thực chất, thân thể tựa hồ toát ra hàn khí. Hai mắt vằn vện tia máu, đối diện áo đen lão giả tiến công không chút nào để ý. Lấy thương đổi thương, lưỡng bại câu thương, áo đen các lão giả đối mặt bọn hắn liều mạng, như nhau liều mạng, bọn hắn thúc giục bí thuật, đã ôm hiến tế tâm. Đối diện bát đại hộ vệ phản kích không chút nào yếu thế. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, quyền trưởng bắn trúng thân thể thanh âm giống như trọng chùy gõ trống. Từng tiếng trầm đục rung chuyển nhân tâm, Sở Ly đột nhiên thu vào thiên ma châu, tức khắc cuộn trào mãnh liệt nội lực dội thẳng tiến thân thể. Muốn đem kinh mạch căng nứt, thiên ma châu chợt cuốn một cái, hết thảy nội lực bỗng chốc bị thu nạp. Sở Ly để thiên ma châu thu nạp nội lực của mình chính là tại liệu thương. Nhìn chăm chú nhìn về phía Bình Vương bị đánh bay sau đó, tam lão người không buông tha. Trên không trung đuổi kịp hắn, lại bắn trúng mấy trưởng. Sở Ly sắc mặt âm trầm, Bình Vương tuy có bảo giáp hộ thể, lại ngăn không được hai cái áo đen lão giả kỳ dị trưởng lực. Bọn hắn trưởng lực có cách sơn đả ngưu diệu, lách qua bảo giáp bắn trúng ngũ tạng lục phủ. Bình Vương trọng thương, rốt cuộc duy trì không ở thân hình, cảm giác muốn ngã xuống đất. Ầm, Sở Ly đột nhiên biến mất tại nguyên địa. Xuất hiện tại Bình Vương trước người. Cõng lên hắn liền chạy. Chạy đi đâu? Ba cái lão giả thi triển quang âm bộ, đem Sở Ly cùng Bình Vương vây quanh. Sở Ly hừ lạnh một tiếng, vung tay một đạo hàn quang, thân hình đi theo hàn quang một khối bắn xuất. Đinh, chấm ngoặc kép, một đạo kiếm quang đem phi đao ngăn lại. Khác hai lão giả đại quang minh thần quyền đụng vào Sở Ly. Sở Ly không thể làm gì, chỉ có thể cứng rắn thụ lấy tiến lên đón. Muốn cùng lão giả lưỡng bại câu thương. Nhưng ba cái lão giả đều thi triển đại quang minh bí thuật. Một thân tu vi kinh người giống như quỷ mị. Thấy không rõ thân hình. Lực lượng cường đại. Sở Ly dùng không ít phong hành đan cùng cự linh đan sau đó. Tự thân độ cùng lực lượng đại tăng. Không kém hơn thôi động bí thuật áo đen các lão giả. Kém chỉ là nội lực. Tốt tại có thiên ma châu. Mạnh mẽ chí cực nội lực vừa tiến vào thân thể. Không đợi tạo thành phá hư liền bị thiên ma châu một ngụm nuốt vào. Kể từ đó, Sở Ly lại là miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng hắn chỉ có thể chống đỡ được một người. Ba người cùng một chỗ bên trên lại ngăn không được. Xùy, một kiếm đâm trúng hắn cánh tay. Mũi kiếm lướt qua phù thiên tàm bảo y. Không thể đâm vào. Nhưng thân kiếm sức mạnh mạnh mẽ lại làm cho hắn lảo đảo một bước. Khí thế lao tới trước dừng lại. Vương gia, bát đại hộ vệ còn tại hướng bên này vọt mạnh. Lại bị kéo chặt lấy. Sở Ly cười khổ nói. Vương gia ngươi cái kia hảo hảo luyện một chút khinh công. Tùy thời chuẩn bị đào mệnh. Bình Vương ghé vào hắn sau lưng tằng hắng một cái. Dâng lên một ngụm máu. Cười khổ nói. Nếu là còn có thể sống. Trở về nhất định hảo hảo luyện một lần khinh công. Sở Ly thẳng tắp nghênh tiếp nhất đạo đại quang. Minh thần quyền. Không để ý tới quyền kình nhập thể. Lần nữa bắn đi ra. Muốn đào thoát ba người vây công. Xùy, xùy, xùy. Ba cái lão giả thôi động đại quang minh bí thuật phía sau cuồng nhiệt mà hưng phấn. Não tử vẫn tỉnh táo dị thường. Nhìn ra Sở Ly nhược điểm. Ba người đều xuất kiếm ngăn cản Sở Ly bước chân. Sở Ly đột nhiên lóe lên. Thoát ra bao vây. Ba cái lão giả đi theo lóe lên biến mất. Xuất hiện lần nữa tại hắn bên người. Kiếm pháp hình thành tỉ mỉ mạng. Đem hắn bao phủ bên trong. Sở Ly rút kiếm vung ra. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Sở Ly trường kiếm như điện. Lại ngăn không được ba người kiếm. Thỉnh thoảng chịu một kiếm. Tổng bị phù thiên tàm bảo y ngăn cản. Hắn chống đỡ được lượng lão giả kiếm. Ngăn không được ba cái. Nếu không phải phù thiên tàm bảo y. Lúc này đã bị đâm thành tổ ong. Hiện trên người hắn có bảo y. Tam lão người bỗng nhiên cải biến kiếm thế. Kiếm kiếm đâm hướng hắn bắp đùi. Sở Ly cho dù kiếm nhanh như điện. Cũng ngăn không được ba người thủy ngân chút kiếm thế. Trên đùi chịu lưỡng kiếm. Bình Vương trầm giọng nói. Thả ta xuống đi. Sở Ly nói. Người đi trước. Hắn nói xong mãnh liệt uốn éo thân. Tay nâng lên một chút Bình Vương eo. Thuận thế đưa tới. Bình Vương như bị ném ra quả tạ kiểu bắn về phía nơi xa. Độ cực nhanh. Sở Ly mãnh liệt vung tay. Lưỡng bả phi đao bắn xuất. Đồng thời nhất đạo ngưng không chỉ bắn xuất. Đạo này ngưng tụ không một mực vô dụng. Liền chờ lúc này. Bọn hắn tâm thần trên người Bình Vương thời điểm. Mới có thể ra hiếm thấy bất ý. Chỉ lực sau đó đi theo nhất đạo phi đao. Bắn về phía cái kia thân hình trì trệ lão giả. Hắn vui mừng quá đỗi. Liền muốn giải quyết một cái. Chỉ cần giải quyết một cái. Tình thế liền có thể thay đổi. Phi đao tới gần lão giả yết hầu thời khắc. Một đạo kiếm quang xuất hiện. Đinh ngăn lại phi đao. Lần trì hoãn này. Thân bên trong ngưng không chỉ lão giả đã khôi phục. Hắn trầm giọng quát. Cẩn thận tiểu tử này chỉ lực có gì đó quái lạ. Hai người kiếm lồng ánh sáng hướng Sở Ly. Khác một lão giả bắn về phía Bình Vương. Sở Ly lóe lên biến mất. Xuất hiện tại Bình Vương trước người. Tiếp nhận hắn tiếp tục chạy về phía trước. Tam lão người tiếp tục vây quanh bọn hắn. Tình thế thay đổi được càng thêm ác liệt. Trên đùi hắn thụ thương ảnh hưởng tới độ. Hắc, tam lão người bỗng nhiên một tay dựng vào đồng bạn sau lưng. Ba người hợp thành một khối. Phủ đầu lão giả hơi vung tay bắn xuất phi đao. Điện quang trên không trung lóe lên liền biến mất. Sở Ly sớm hiện không tốt. Muốn tránh đi lại không kịp. giống như thiểm điện kích tới. Hắn chợt cảm thấy ngực đau dữ dội. Cúi đầu nhìn lên, Phù Thiên Tàm bảo y phá cái động, phi đao quán xuyên bộ ngực mình. Huyết tuôn ra như suối. Chưa xong còn tiếp. Tám thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.